Chương 1165, ngầm đồng ý Hạ Nhược Phi nói, thật không tiện, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Lăng Khiếu Thiên mỉm cười gật gật đầu, tự mình cầm lấy túy bát tiên bình rượu cho tự mình rót rượu, sau đó thăm dò qua thân thể cho Hạ Nhược Phi cái chén cũng rót rượu. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết đều không là người ngoài, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức tránh né bọn họ, trực tiếp liền ở cạnh bàn ăn nghe điện thoại. Tân quản lý. Hạ Nhược Phi nói, là của ta du thuyền đã tới chưa? Tần Lam nhiệt tình no ý nói, đúng, Hạ tiên sinh, ngài chiếc này du thuyền đã từ lộ đảo vận chuyển đến chúng ta du thuyền câu lạc bộ bến tàu, ngài lúc nào thuận tiện tới đón thu một hồi đây? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm nói, hôm nay đã hơi trễ, như vậy đi ngày mai buổi sáng ta dành thời gian lại đây. Được rồi, tốt, Tần Lam cao hứng no ý nói, Hạ tiên sinh. Cái kia ngày mai ta liền ở câu lạc bộ cung kính chờ đợi đại giá của ngài. Cái này so với giao dịch đạt thành, có thể nói là tất cả đều vui vẻ, Hoàng Tổng được toại nguyện hủy bỏ giao dịch, Hạ Nhược Phi lấy càng tiện nghi ra ca, mau hơn có tác dụng trong thời gian hạn định tính chiếm được một chiếc hài lòng du thuyền, mà Tần Lam cũng làm thành một bút 6-7 ngàn vạn món làm ăn lớn, tháng này trích phần trăm có thể tăng cường rất nhiều. Ân, ngày mai gặp. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, sau đó cúp điện thoại. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Nhược Phi, ngươi mua một chiếc du thuyền? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, từ nguyên bản này du thuyền từ hạ đơn đến giao phó phải đợi thêm lớn thời gian nửa năm, bất quá lần này vừa vặn bọn họ có khách hàng bởi vì vấn đề tiền bạc nghĩ muốn thủ tiêu đơn đặt hàng, lại cho ta không nhỏ ưu đãi, ta liền đưa cái này đơn đặt hàng tiếp theo. Là cái gì du thuyền A? Được không ít tiền chứ? Lăng Khiếu Thiên cười hỏi. Ạ gì một 100 Leonardo, xem như là ạ gì một du thuyền bên trong tương đối cao quả thực loại. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nguyên bộ hạ xuống đại khái muôn 6-7 ngàn vạn đi. 6-7 ngàn vạn tuy là Lăng Thanh Tuyết nhà cũng là không thiếu tiền, na nở dê vẫn như cũ kinh hô lên nhất thanh, sau đó nói, ngươi bây giờ thật đúng là có tiền A. 6-7 ngàn vạn du thuyền nói mua liền mua. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, công ty của ta tiền mặt lưu so sánh sung túc. Hơn nữa lại là nhẹ mắc nợ, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều như thế, cảm thấy không sai liền mua. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, mua được đúng ha ha, người trẻ tuổi liền nên như vậy mà, chỉ cần không phải phùng má giả làm người mập, tại chính mình năng lực kinh tế trong phạm vi, muốn làm sao tiêu phí cũng không có vấn đề gì. Lăng Khiếu Thiên cái này cũng là huyền chuyển nhắc nhở Lăng Thanh Tuyết, đừng nói hiện tại Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi còn chưa kết hôn. Mặc dù hai người sau đó kết hôn rồi, ở vấn đề tiền trên cũng không cần trông chừng quá chặt chẽ, bằng không nam nhân ngược lại sẽ có nghịch phản tâm lý. Đương nhiên, Lăng Thanh Tuyết cũng không có muốn quản Hạ Nhược Phi tiêu phi ý tứ, Na Nở Dê thậm chí căn bản cũng không nghe ra đến Lăng Khiếu Thiên một tia ám chỉ, ngược lại là hết sức hưng phấn no ý nói, Nhược Phi, ngày mai ta đi chung với ngươi nhìn mới du thuyền đi. Hạ Nhược Phi buông tay nói, ta không thành vấn đề a, bất quá ngươi không cần đi làm sao? Nói xong, Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha no ý nói, Thanh Tuyết, ngươi ngày mai sẽ cùng Nhược Phi cùng đi chứ? Khoảng thời gian này ngươi cũng thật cực khổ, coi như là buông lỏng một chút, công ty bên trong có ta nhìn chằm chằm là được. Lăng Thanh Tuyết hết sức cao hứng, ngọt ngào no ý nói, cảm tạ ba ba ngốc khuê nữ cùng ta, ngươi còn dùng khách khí như vậy. Lăng Khiếu Thiên cười nói, đến, Nhược Phi, uống rượu. Hạ Nhược Phi vội vã bưng chén rượu lên. Nói, Lăng Thúc Thúc, ta kính ngài hai người sau khi cùng chén. Lăng Khiếu Thiên hơi ngưỡng đầu đem rượu trong chén uống ánh sáng, sau đó khen nói, rượu ngon đây chính là Hạ Nhược Phi cất giấu tại không gian bên trong nhóm đầu tiên tuy bắt tiên, đã mở na y rượu bị bỏ. Vào không gian bên trong thời điểm, Lăng Khiếu Thiên thậm chí còn không có thu mua hãng rượu, Hạ Nhược Phi là chính mình đi mua rượu bỏ vào. Cũng chính bởi vì Lăng Khiếu Thiên uống Hạ Nhược Phi đưa cho hắn tuy bắt tiên, mới nổi lên thu mua hãng rượu ý tưởng. Đa mở na ý rượu đã có hơn một năm, tính cả nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua kém, chính là đến mấy chục năm. Mặc dù ở bên ngoài, tốt mấy thập niên trần cất cũng tuyệt đối là rượu bên trong cực phẩm, huống chi tại không gian bên trong còn thời khắc ở linh khí nồng nặc thoải mái bên dưới. Đa mở na ý tuy bắt tiên hấp thu nhiều linh khí như vậy, rất thậm chí đã ít nhiều có chút giống là linh tiểu. Lăng Thanh Tuyết bây giờ đã bước vào tu luyện cửa lớn, tự nhiên có thể cảm giác được này túy bắt tiên rượu bên trong linh khí nhàn nhạt, Na Nở Dê không nhịn được nói, cho ta cũng một ly đi. Lăng Khiếu Thiên nhìn một chút con gái, cười nói, Thanh Tuyết, ngươi chừng nào thì học được uống rượu trắng? Lăng Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng no ý nói, ta đây không phải là nhìn ngài một mặt say mê dáng vẻ, liền muốn nếm thử rốt cuộc là mùi gì. Nói sao? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, được được được, liền cho nữ nhi bảo bối của ta nếm thử này cực phẩm rượu ngon. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên đem bình rượu đưa cho Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết không thể chờ đợi được nữa, cho chính mình cũng rót một chén, sau đó bưng chén rượu lên nói nói, ba, Nhược Phi, chúng ta cộng đồng uống một cái đi tốt đến. Cũng ly Lăng Thanh Tuyết uống một miệng lớn, tuy rằng lối vào có chút cay độc, nhưng cũng có một loại làm người trở về chỗ mùi thơm, đồng thời rượu bên trong cái kia linh khí nhàn nhạt, càng la làm cho nàng bên trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, chân khí đều hưng phấn không ít. Lăng Thanh Tuyết hà ra từng hơi, học Lăng Khiếu Thiên vẻ mặt gọi nói, thực sự là rượu ngon. Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi hai mặt nhìn nhau. Này nha đầu nên sẽ không biến thành ít rượu quỷ chứ, bởi vì Lăng Thanh Tuyết gia nhập, trên bàn rượu bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, ba người vừa uống vừa trò chuyện, đem Hạ Nhược Phi mang tới hai bình túy bắt tiên toàn bộ đều uống sạch. Lăng Khiếu Thiên còn có chút chưa hết thòng thèm, nghĩ đem cái kia hai bình quý hủ rượu cũng cho mở ra uống, Hạ Nhược Phi vội vã ngăn trở hắn. Hạ Nhược Phi mình là không liên quan, này một ít rượu căn bản không uống say, coi như là Lăng Thanh Tuyết tu vi còn rất thấp kém, nhưng lợi dụng chân khí nâng cốc tinh loại bỏ xuất thể vẫn là có thể làm được, vì lẽ đó thật muốn uống vào, say rượu nhất định là Lăng Khiếu Thiên. Uống say không chỉ đối với thân thể không được, hơn nữa bị con gái của chính mình ở trên bàn rượu đẩy ngã, cũng có chút quá đả kích người, đặc biệt là đối với tự nhận là rượu bên trong tiên Lăng Khiếu Thiên tới nói. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không nói lo lắng Lăng Khiếu Thiên uống nhiều. Như vậy không khác nào tưới dầu lên lửa, lý do của hắn là còn phải cho Lăng Khiếu Thiên kiểm tra thân thể, vạn nhất chính mình uống say rồi liền không có cách nào kiểm tra rồi. Lăng Khiếu Thiên chỉ có thể chưa hết thòm thèm no ý nói, vậy cũng tốt, thật vất vả hôm nay uống vui vẻ như vậy, ta còn muốn nhiều uống một chút đây đây Lăng Thúc Thúc, ngày sau còn dài, sau đó cùng uống rượu cơ hội còn nhiều nữa. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Ba người đứng dậy ly khai phòng ăn, nơi này canh thừa thịt nguội lưu mẹ tự nhiên sẽ thu thập sạch sẽ. Bọn họ ở phòng khách rót một chút trà, Hạ Nhược Phi gặp Lăng Khiếu Thiên mùi rượu cũng tán phát không ít, liền liền đưa ra cho Lăng Khiếu Thiên kiểm tra một chút. Hạ Nhược Phi cho Lăng Khiếu Thiên số xem mạch, sau đó lại nhìn một chút bữa lưỡi, đương nhiên, vì càng thêm chuẩn xác, xem mạch thời điểm hắn là sử dụng tinh thần lực. Hạ Nhược Phi cẩn thận kiểm tra rồi một phen, sau đó nói nói, Lăng Thúc Thúc thân thể cũng không tệ lắm, chính là tính khí hơi có chút hư, sau đó nóng tính có chút vượng. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy liền vội vàng nói nói, Nhược Phi, ngươi cho cha ta cho cái toa thuốc chứ, bắt mấy uống thuốc ăn một hồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đây đều là thói xấu vặt, thuốc liệu không bằng thực liệu, ta còn là cho Lăng Thúc Thúc mở hai cái thuốc phương đi, vừa vặn nhà các ngươi chính là làm cái này. Dùng thuốc điều trị thân thể lại không quá thích hợp. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha no ý nói, tốt, ta cũng không thích ăn cái kia khổ hề hề thuốc đông y, dùng thuốc càng tốt hơn. Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ cho Hạ Nhược Phi đem ra giấy bút, Hạ Nhược Phi soạt soạt quét đất viết cái tiếp theo phương thuốc, đưa cho Lăng Khiếu Thiên. Sau đó hắn nói nói, Lăng Thúc Thúc, thuốc cần dùng đến vật liệu, cùng với phanh chế phương pháp ta đều viết trên giấy. Ngươi chiếu phương thuốc làm là được rồi, này thuốc cũng không thích hợp mỗi ngày dùng ăn, ngươi đại khái cách ngày ăn một bữa đi không ra một tháng, những này thói xấu vật đều sẽ chữa trị khỏi. Được được được, Lăng Khiếu Thiên cao hứng no ý nói, sau đó đem thuốc phương cẩn thận cất đi. Tiếp đó, Lăng Khiếu Thiên nói nói, Nhược Phi, tối nay ngươi uống nhiều rượu, khẳng định không có thể lái xe, thẳng thắn đừng đi nữa, liền ở đây ở một buổi chiều đi. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, vội vã nhìn về Hạ Nhược Phi. Nàng tự nhiên là muốn để Hạ Nhược Phi ngủ lại, chỉ bất quá dù sao cũng là cô gái, thật không tiện ngay ở trước mặt phụ thân mặt mở miệng lưu người, hiện tại Lăng Khiếu Thiên chính mình đề nghị, nàng tự nhiên là mừng rỡ. Hạ Nhược Phi ở nơi này, hai người ngoại trừ có thể thân thiết ở ngoài, thậm chí còn có thể lợi dụng thời gian trận pháp tu luyện, Lăng Thanh Tuyết là tương đối chờ mong. Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng sẽ không lập dị chối từ, nghe vậy trực tiếp cười nói nói, tốt vậy thì quấy rầy Lăng Thúc Thúc. Lăng Khiếu Thiên cười vùng vùng tay nói nói, đều là người mình, nói chuyện gì quấy rầy không quấy rầy. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói nói, bà, vậy ta đi cho Nhược Phi chuẩn bị phòng khách. Lăng Khiếu Thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn con gái của chính mình một chút, nói nói, còn chuẩn bị cái gì phòng khách, chuẩn bị cũng không nhất định dùng, đến thời điểm lưu mẹ. Còn nhiều hơn tắm một bộ ga trải giường vỏ chăn, Lăng Thanh Tuyết há lại sẽ nghe không hiểu Lăng Khiếu Thiên ám chỉ ý tứ. Na nở dê nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, hờn dỗi no ý nói. Ba, Lăng Khiếu Thiên vung vung tay nói, được rồi ngươi cùng Nhược Phi đều cùng nhau lâu như vậy rồi. Ta cũng không phải là phong kiến lão cổ bản hạ Nhược Phi không nghĩ tới Lăng Khiếu Thiên như thế hào hiệp, không phải nói làm phụ thân đều sẽ đặc biệt để ý con gái của chính mình, thậm chí đối với nữ nhi bạn. Trai thường thường không tự giác mà dẫn dắt một tia theo bản năng địch ý sao, hắn cười gượng nói, Lăng thúc thúc, chuyện này không thích hợp chứ. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, ngược lại ta lời liền nói tới đây, buổi tối làm sao ở chính các ngươi quyết định đi, ta đi cho lão tưởng gọi điện thoại, hỏi một chút hắn chuyện phòng ốc. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên liền bỏ lại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, trực tiếp đi tới thư phòng. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt hỏi, Nhược Phi, làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, tương lai cha vợ đều đem lời nói đến mức rõ ràng như vậy, ta làm sao có thể phụ lòng hảo ý của hắn đây, a cha ta liền ở nhà bên trong đây, chúng ta ở một cái phòng sẽ hay không? Lăng Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng no ý nói, cái kia không ngừng một cái phòng, lúc đó chẳng phải lừa mình dối người sao? Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, vợ, Thiên Nhi không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước lên lầu, trực tiếp đến Lăng Thanh Tuyết cửa khuê phòng khẩu, sau đó mới quay đầu lại, đối với phiền phiền nhiễu nhiễu theo ở phía sau Lăng Thanh Tuyết nói, vợ, mấy bước này đường ngươi có phải hay không phải đi đến Hừng Đông A? Lăng Thanh Tuyết hờn rồi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ở cùng nhau liền ở cùng nhau ai sợ ai a. Nói xong, Na Nở Dê sải bước đi lên đến đây, cướp ở Hạ Nhược Phi phía trước mở cửa phòng, thị uy giống như nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó bước vào. Hạ Nhược Phi cười ha ha, cũng đi vào phòng, đồng thời thuận lợi liền khóa trái cửa phòng lên. Đêm nay, hai người tự nhiên liều chết triền miên, chỉ bất quá bởi vì Lăng Khiếu Thiên phòng ngủ cũng ở đây một tầng, hơn nữa liền ở Lăng Thanh Tuyết khuê phòng tà đối diện, vì lẽ đó hai người ở cực điểm vui vẻ đồng thời, còn nhất định phải cẩn thận áp chế âm thanh, có một phen đặc biệt kích thích tư vị. Thật vất vả có đơn độc ở chung với nhau cơ hội, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên cũng sẽ không liền như thế lãng phí. Nửa đêm sau thời điểm, hai người lại mặc quần áo vào xuống giường. Hạ Nhược Phi tiện tay bố trí kỹ càng thời gian trận pháp, cùng Lăng Thanh Tuyết ở trận pháp bên trong lại tu luyện mấy ngày Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Đương nhiên, nơi này mấy ngày là chỉ trong trận pháp thời gian, trên thực tế ngoại giới cũng mới qua mấy tiếng mà thôi. Ngoại giới thời gian 4 giờ sáng sớm nhiều chung, hai người mới kết thúc tu luyện. Lần tu luyện này, hai người đều chiếm được tiến bộ, đặc biệt là Lăng Thanh Tuyết. Đã rất lâu không có cảm nhận được loại tu vi này chậm chậm tăng lên vui vẻ, Na Nở Dê đơn độc tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, tiến cảnh là tương đương chậm rãi, trên căn bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở tu vi không lùi bước. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi lo lắng Lăng Thanh Tuyết thân thể không chịu nổi, nghĩ thừa dịp trời còn chưa sáng làm cho nàng nghỉ ngơi một lúc, Na Nở Dê tuyệt đối có thể tu luyện một cái suốt đêm. Hai người ôm nhau rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cho tới khi gần 8 giờ sáng, hai người mới tỉnh lại, đợi đến rửa mặt xong tất thay quần áo xong lúc xuống lầu, Lăng Khiếu Thiên từ lâu ăn điểm tâm xong đi tới công ty. Gia chính người phục vụ Lưu mẹ chuẩn bị cho bọn họ phong phú bữa sáng, đồng thời còn chuyển đạt Lăng Khiếu Thiên nguyên văn, nói đúng là muốn đi công ty tọa chấn, trước hết ăn xong điểm tâm đi rồi, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Lúc này Lưu mẹ đã cho hai người chuẩn bị kỹ càng bữa sáng sau đó lui xuống, Lăng Thanh Tuyết méo một cái Hạ Nhược Phi bên hông thịt mềm, nói, đều tại ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha cũng không tránh né, nói thẳng nói, không phải là ngủ quên sao? Có cao y di ngượng ngùng vợ, ngươi có ăn hay không ta nhưng là phải bắt đầu ăn a, một lúc còn phải đi du thuyền câu lạc bộ đây. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe du thuyền sự tình, cũng tạm thời quên mất e thẹn, ngồi xuống cùng Hạ Nhược Phi ăn. Trung nổi lên bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, Hạ Nhược Phi mở ra xe Việt dã mang theo Lăng Thanh Tuyết, thẳng đến du thuyền câu lạc bộ. Bởi ngày hôm qua không có hẹn thời gian cụ thể, vì lẽ đó Tần Lam rất sớm sẽ đến du thuyền câu lạc bộ chờ đợi. Na Nở Dê cách pha lê tường xa xa nhìn đến Hạ Nhược Phi trước kia phong cách xe Việt dã, vội vã bước nhanh đi ra ngoài đón.